Chương 401, khổ ép quy tiên nhân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không được, đất đai này có vấn đề, chúng ta không biện pháp đánh nát hắn. Nhạc Bình mệt mỏi ngược lại trên mặt đất, thở hổn hển đạo. Cái kia ta cuối cùng không sẽ cả đời đều bị nhốt lại địa phương nơi mặt đi quy tiên nhân khóc lóc mặt đạo. Muốn không phải vậy chúng ta để Bùn Mạ đi một chuyến, nhà nàng khoa học kỹ thuật sản phẩm nhiều, nói không chắc có đồ vật có thể phá khai đất này mặt. Nhạc Bình đề nghị đạo. Một cú điện thoại, không qua bao lâu, Bùn Mạ liền đến. Bùn Mạ, ngươi mau đến xem, quy tiên nhân bị nhốt lại ở trong đất rồi y, bất luận chúng ta làm sao công kích, đất này mặt đều một điểm hư hao đều không có. Nhạc Bình đối Bùn Mạ nói đạo. Ồ, còn có kỳ quái như thế sự tình à? Bùn Mạ hiếu kỳ đạo. Rất nhanh, lấy ra một cái vạn năng dao nang, dầm một tiếng, một máy đào móc đi ra. Tạch tạch tạch không chờ một lúc, máy đào móc sâu rồi, mặt đất vẫn không có một chút vấn đề. Nhìn tình cảnh này, quy tiên nhân sắp tuyệt vọng. Sau đó, Bùn Mạ có đối này một mảnh đất bắt đầu đo lường. Mua đi bán lại sau nửa giờ. Bùn Mạ bỗng nhiên hô to đạo. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi minh bạch cái gì cơ lìn, Nhạc Bình hiếu kỳ hỏi thăm. Có phải là có biện pháp cứu ta đi ra quy tiên nhân kích động hỏi thăm? Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi khối này địa phương làm như vậy kiên cố rồi. Vừa nãy ta dùng các loại công nghệ cao dò xét công cụ đo lường hạ xuống, phát hiện khối này địa phương độ cứng là cương thiết gấp mấy vạn A Bùn Mạ đạo. Cái gì? Cương thiết gấp mấy vạn cơ lìn cu nở dê nha cờ bình trừng lớn hai mắt. Bị khiếp sợ ở kiên cố như vậy mặt đất, thảo nào các ngươi không biện pháp phá mở, chỉ sợ cũng liền thực lực tối cường đại Son gỗ cụ đều không biện pháp phá khai đi. Kỳ quái, này trước rõ ràng chính là thông thường địa phương à, làm sao đột nhiên thay đổi đất như thế kiên cố? Bùn Mạ nghi hoặc. Là u dù mạ kịt sủ bạ xạ à, hắn nói cho ta một điểm trừng phạt, thế này sao lại là một chút trừng phạt, quả thực quá tàn nhẫn rồi y, ta còn là một người già. Quy tiên nhân khoang miệng đạo. Đột nhiên, võ thiên sư phụ, Bùn Mạ, cơ lìn các ngươi có thể nghe được lời ta nói à? Một thanh âm từ trong hư vô, vừa tựa hồ từ cửu thiên tri thượng chuyển đến. Là gỗ củ thanh âm của. Bùn Mạ kinh vui mừng đạo. Thiên thần nói để chúng ta không muốn phục sinh gỗ củ chắc còn ở địa phủ, làm sao sẽ cùng chúng ta nói chuyện? Cơ lìn gãi đầu thập phân nghi hoặc. Mọi người không cần lo lắng, ta hiện tại đã tại Bắc giới vương tinh rồi y. Theo Bắc giới vương tu luyện, Son gỗ cụ đạo. Gỗ cụ, hiện tại võ thiên lão sư bị chôn tiến trong đất, không ra được rồi y, bất luận chúng ta dùng biện pháp gì, đều cứu không ra võ thiên lão sư. Nhạc Bình nói đạo. Để ta xem một chút. Bắc giới vương lúc này ngắt lời nói đạo. Ồ, đây là thổ chi pháp tắc. Bắc giới vương khiếp sợ đạo. Cái gì là thổ chi pháp tắc? Bùn Mạ, Nhạc Bình, quy tiên nhân đám người hiếu kỳ hỏi thăm. Pháp tắc là vũ trụ ta ho thành một trong, các ngươi vậy không cần lý giải, các ngươi chỉ cần biết pháp tắc là phi thường khó có thể lĩnh ngộ, vùng đất này sở dĩ thay đổi đắc kiên cố như vậy, cũng là bởi vì có người ở bên trên triển khai thổ chi pháp tắc, để đất thay đổi đắc cương thiết còn kiên cố hơn gấp mấy vạn, dùng vậy phương pháp là không biện pháp phá hư khối này địa phương. Bác giới vương đạo. Vậy làm sao bây giờ chúng người vội vàng hỏi thăm? Tạm thời ta vậy không có biện pháp. Trừ phi có hiểu thổ chi pháp tắc người, có thể lợi dụng thổ chi pháp tắc đem đồng nhất khu vực vỡ giải khai, như không phải vậy chỉ có thể chờ đợi vùng đất này trên thổ chi pháp tắc chậm rãi tiêu tán. Bác giới vương nói đạo. Tiêu tán đây là ý gì? Chúng người lần thứ hai nghi hoặc. Nơi này thổ chi pháp tắc đã không có người khống chế rồi y, theo thời gian chuyển rời, sẽ từ từ trở về hình dáng ban đầu. Đây là vũ trụ định luật, muốn lợi dụng pháp tắc vĩnh cửu thay đổi một cái khu vực tình huống. Cái kia phải là đắc viên mãn cấp bậc pháp tác, bằng không đều sẽ theo thời gian chuyển rời chậm rãi khôi phục. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, cái kia ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tựa hồ cũng không phải muốn nhốt lại võ thiên bao lâu, bên trên lưu lại thổ chi pháp tác thập phân đạm bạc, phỏng chừng nửa năm sau, các ngươi là có thể cứu ra võ thiên. Bác giới vương đạo. Cái gì, còn muốn nửa năm? Quy tiên nhân vừa nghe, hơi hồi hộp một chút, hôn mê bất tỉnh. Thái dương chỗ hạch tâm. Nhiệt độ của nơi này cao đạt tháng 1 năm 50 triệu độ, thứ tầm thường tiến đi vào nơi này trực tiếp liền hóa thành hư vô, mà xù bạ xạ nhưng đạp đi vào nơi này. Ở xù bạ xạ trên người có ngũ sắc thần quang che chở thể, còn có công đức kim luân hộ thân, cộng thêm toàn lực mở ra tổ vu chiến thể, lại thêm thượng thần linh tu hành cảnh giới làm, dù bạ xạ mới có thể miễn cưỡng tiến đi vào Thái Dương chỗ hạch tâm. Chí Đức, không nghĩ đến Thái Dương hạch tâm nhiệt độ lợi hại như vậy, vậy pháp tắc đều không thể tại đây nơi hiện hiện, như không phải ta thực lực mạnh mẽ một ít e sợ trực tiếp đã bị đốt thành hư vô. Dù bạ xạ thầm nói, dâm dâm dâm một đạo đạo tiếng nổ mạnh ở toàn bộ Thái Dương bên trong tiến hành. Số lớn nóng rực hỏa diễm bắn tóe đến sủ bạ xả ngũ sắc thần quang che đậy ở trên lập tức ngũ sắc thần quang phá tóe rồi y, bất quá vẫn là bị công đức kim luân miễn cưỡng ngăn trở. Trong nguyên tắc cả lỷ gũ là bị hoành đi vào Thái Dương còn không chết, tuyệt đối là Thái Dương ngoại vi, nếu như chỗ hạch tâm, lấy cả lỷ gũ là này ít điểm thực lực, khẳng định chết kiều kiều. Dù bạ xả suy đoán đạo, tìm được một mảnh độ nguy hiểm thập phân tiểu nhân khu vực, dù bạ xả bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện. Hơi hơi một cảm ứng, dù bạ xạ tiện cảm ứng được này ở khắp mọi nơi hỏa chi pháp tắc. Chứ hỏa chi pháp tắc ở ngoài, trong thiên địa cũng không còn lại pháp tắc tồn tại, đây chính là Thái Dương khủng bố, ngăn cách tất cả pháp tắc, chỉ tồn tại hỏa chi pháp tắc. Hỏa chi bản nguyên pháp tắc, quả thế. Dù bạ xạ thập phân kinh vui mừng, bắt đầu tìm hiểu Thái Dương nội bộ đồng nhất ti vũ trụ hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Mặc dù nhiên, điểm ấy hỏa chi bản nguyên pháp tắc so sánh hỏa ảnh thế giới bổn nguyên hàng lâm, tìm hiểu hiệu quả thấp không ít, nhưng có vẻ như nơi này bổn nguyên pháp tắc càng thêm hoàn thiện một ít. Đồng nhất tìm hiểu, thời gian tiện khoái tốc trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Ngày đó, dù bạ xạ trên thân đột ngột nhiên bùng nổ ra một luồng tuyệt cường khí thế của, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Thái Dương. Lập tức, toàn bộ Thái Dương nội bộ bom hịt rổ nổ tung càng tăng lên hơn liệt rồi y. Thái Dương chỗ hạch tâm vậy thay đổi đắc càng thêm nguy hiểm. Xeo một đạo màu đen đu quang từ Thái Dương chỗ hạch tâm, trong nháy mắt, bay ra. Cha mẹ nó, không cẩn thận, y lì hề phúc không. Nhìn quang lưu lưu thân thể, dù bạ xạ than thở. Hư không tạo vật thần thông triển khai ra, một bộ tiệm quần áo mới xuất hiện ở thân thể của hắn trên.